Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481. Chính văn chương 481 KK. Vốn định thật vất vả có người có thể đủ đến tầng thứ 8. Nàng có thể hảo hảo mà chơi ngoạn nhi. Không nghĩ tới trước mặt cái này lớn lên rất là tuấn mỹ nam tử thế nhưng nhanh như vậy liền phá. Giải ảo trận, còn trực tiếp xé rách không gian, tìm được rồi nàng phương vị. Chỉ là, người bình thường tại đây muôn đời ảo trận chung lực lượng đều sẽ bị áp chế. Vì sao trước mặt cái này nam tử không có? Chẳng lẽ hắn chính là chính mình phải đợi người kia sao? Trong lúc nhất thời, nữ hài mượt mà hoạt nộn khuôn mặt nhỏ buồn rầu đến độ nhăn thành một đoàn. Ngươi là này tụ linh tháp chủ nhân. Bách Lý Cảnh Ca nhìn nữ hài lại ra tiếng hỏi. Không phải, Bách Lý Cảnh Ca thấy nữ hài lắc lắc đầu, nhíu mày nói, vậy ngươi là người phương nào? Ta cũng không biết ta tên gọi là gì, kia nữ hài lắc lắc. Có chút cô đơn nói, ngươi có từng nghe thấy một đạo tiếng chuông? Theo sau, kia nữ hài bỗng nhiên lại mở miệng hỏi, hắn, có thể hay không là chính mình phải đợi người kia? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, quét mắt cửu trọng thiên, vẫn chưa phát hiện có bất luận cái gì chung, không có chung, nơi nào tới tiếng chuông, cho nên hỏi ngược lại, ngươi có thể nghe thấy tiếng chuông, ta có thể a, vậy ngươi có thể hay không? Nữ hài mở to giống như sao trời sáng ngời con ngươi. Đào tỏi gật gật đầu, nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi, có thể, Bách Lý Cảnh Ca nghĩ nghĩ, theo sau nói. Ca ca, ô ô ô, ta rốt cuộc tìm được ngươi, nữ hài bỗng nhiên bổ nhào vào Bách Lý Cảnh Ca trong lòng ngực. Một phen nước mắt, một phen nước miếng mà hướng Bách Lý Cảnh Ca trên người sát. Đi xuống, Bách Lý Cảnh Ca một đầu hắc tuyến mà nhìn nữ hài hành động. Không vui nói, không cần, ca ca, ta đợi ngươi thật nhiều năm, ngươi rốt cuộc tới đón ta, nữ hài nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói. Kiên quyết mà lắc lắc đầu, theo sau rất là kích động mà mở miệng nói. Ngươi trước xuống dưới, hào hào nói chuyện, Bách Lý Cảnh Ca nhăn nhăn mày, âm thanh lạnh lùng nói. Ta đây xuống dưới, ngươi sẽ dẫn ta đi sao? Nữ hài chớp chớp mờ mịt hơi nước con ngươi, nguyên bản trắng nõn mượt mà khuôn mặt nhỏ thượng bởi vì kích động mà nhiều vài phần màu hồng nhạt. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca đầy mặt mong đợi mà mở miệng hỏi. Ngươi nếu là xuống dưới, bổn tọa có thể suy xét, Bách Lý Cảnh Ca nhìn chính mình trên người như là chỉ koala giống. Nhau treo nữ hài, bất đắc dĩ mà đè ấn đường, đạm mạc mà mở miệng nói. Hảo, nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói, nữ hài liền nhanh chóng từ Bách Lý Cảnh Ca trên người nhảy xuống tới. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca ngọt ngào cười nói, một lời đã định, ta xuống dưới. Ngươi đến mang ta rời đi. Bổn tọa nói, trước suy xét, Bách Lý Cảnh Ca nhàn nhạt mà nói một tiếng. Ánh mắt lại là dừng lại ở có Mục Vân Giao cái kia hình ảnh phía trên. Ca ca, cái này xinh đẹp tỉ tỉ là ngươi thích người sao? Nữ hài theo Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt nhìn lại, thiên đầu, tò mò hỏi, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, thấy Mục Vân Giao nơi đó vẫn chưa có cái gì nguy hiểm. Xoay đầu nhìn không đến chính mình đùi nữ hài, nhíu mày hỏi, ngươi vì sao kêu bổn tọa ca ca, vì sao lại nói ngươi là đang đợi bổn tọa, ngươi chính là ca ca ta, bằng không ngươi liền không phải là huyết con ngươi, bằng không ngươi cũng sẽ không nghe thấy kia nói phiền nhân tiếng chuông, bằng không ngươi cũng sẽ không còn không có phá trận liền có thể từ muôn đời ảo trận trung thoát. Thân mà ra. Tiểu nữ hài nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói, phản ứng rất là kịch liệt, anh đào cái miệng nhỏ nhảy ra liên tiếp lấy, bằng không, mở đầu câu. Cho nên ngươi đến tột cùng là người nào? Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy nữ hài nói nhăn nhăn mày. Ánh mắt xẹt qua một mặt sắc bén chi sắc, tiếp tục ra tiếng hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.